cứ 5 năm một lần, Thất Huyền Môn đều tổ chức kỳ thi chiêu lãm đệ tử. Mà cuộc thi này sẽ được tổ chức trong tháng tới. Với một người khôn khéo, nhanh nhạy, lại không có con cái, tự nhiên phải nghĩ đến đứa cháu Hạng Lập có độ tuổi thích hợp rồi. Cha của Hạng Lập vốn thận trọng, nghe đến mấy từ như là giang hồ với môn phái, trong lòng có chút do dự, không đưa ra được chủ ý. Liền vớ ngay lấy cây điếu cày, rít lên mấy tiếng ba tháp, sau đó thì ngồi yên tại chỗ, không nói câu gì nữa. Theo như lời Tam Thúc nói, thì trong phương viên mấy trăm dặm gần đây, Thất Huyền Môn là môn phái xếp thứ nhất hay là thứ hai gì đó. Chỉ cần trở thành đệ tử nội môn, chẳng những sau này vừa miễn phí tập võ, lại vừa không phải lo lắng chuyện ăn uống, mỗi tháng còn kiếm được một hai lượng bạc lẻ nữa. Hơn nữa, cho dù không trúng tuyển để trở thành đệ tử nội môn, thì cũng có hy vọng trở thành đệ tử ngoại môn, giống như là Tam Thúc của hắn, chuyên lo việc làm sinh ý cho Thất Huyền Môn. Nghe đến có khả năng mỗi tháng kiếm được một hai lượt mặt trắng, lại còn có thể có cơ hội trở thành người như Tam Thúc, Hàng Phụ cuối cùng cũng đưa ra được chủ ý, đáp ứng lời đề nghị của Tam Thúc. Tam Thúc thấy Hàng Phụ đáp ứng rồi, trong lòng liền rất cao hứng. Lưu lại vài lượng bạc, nói tháng sau sẽ đến dẫn Hàng Lập đi. Trong khoảng thời gian này, cho hắn ăn uống tốt hơn một chút, bồi bổ thân thể để còn có thể tham gia ứng thí. Cuối cùng, Tam Thúc cùng cha mẹ hắn chào tạm biệt nhau, xoa xoa đầu hắn, rồi ra khỏi cửa đi về. Hàng Lập mặc dù nghe không hoàn toàn hiểu những gì Tam Thúc vừa nói, nhưng nghe nói có khả năng vào thành, lại có thể kiếm tiền, thì hắn nghe là hiểu được. Nguyện vọng của hắn từ trước đến nay, mắt thấy có thể thực hiện được. Hắn trong mấy buổi tối liên tiếp, hưng phấn cho nên ngủ không yên. Một tháng sau, Tam Thúc của hắn theo đúng thời gian ước định, quay lại thôn để dẫn Hàng Lập đi. Trước khi đi, Hàng Phụ dặn dò, động viên chúc phúc Hàng Lập. Làm người phải thành thật, gặp chuyện thì nên nhẫn nhịn, không nên cùng người khác tranh chấp. Mà Hàng Mẫu là dặn hắn cần phải chú ý thân thể, ăn ngủ cho thật tốt. Ngồi trên xe ngựa, nhìn thân ảnh cha mẹ xa dần, Hàng Lập cắn chặt hàm răng, cố gắng kìm nén không cho nước mắt chảy ra ngoài. Tuy hắn so với những đứa trẻ cùng trang lứa thì chín chắn hơn, nhưng dù sao thì hắn vẫn còn là một đứa trẻ mới 10 tuổi. Lần đầu tiên xa nhà làm cho hắn cảm thấy có chút bàng hoàng thương cảm. Trong tâm lý còn non dại của hắn thì đã hạ quyết tâm, để cho đến khi kiếm được tiền rồi thì sẽ ngay lập tức rong ngựa trở về với cha mẹ, không bao giờ rời xa nhau nữa. Hàng Lập từ trước nay không có nghĩ đến, chỉ là sau khi rời khỏi thôn làng, hắn mới bất chợt nhận ra tiền bạc đã không còn ý nghĩa với hắn như lúc xưa nữa rồi. Mà hắn mặc nhiên không biết rằng con đường vận mệnh của hắn không giống như những người bình thường. Con đường tu tiên của hắn bắt đầu từ đây. Đến đây là hết chương 1. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 2.